Phù Vân tác tình yêu. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 09 khi rời khỏi Đế Kinh là giữa mùa đông, nhưng đến Nam An, xuân đã về, chợ búa đã bắt đầu nhộn nhịp với đủ loại rau tươi, thịt cá phong phú. Tay trái ta nắm lấy việt chanh, tay phải nhanh gọn chọn lấy hẹ non và rau diếp kỳ. Đầu lại nhìn, thấy Việt Phong hai tay đã đầy ắp, nào là cá, gà, đậu hũ. Hắn cau mày, vẻ mặt như gánh cả thiên hạ, trừng mắt nhìn con gà đang giãy giụa trong tay, ngập ngừng hỏi. Gà, g, y, ế, c thế nào? Ta bật cười, con này mang về nuôi lấy trứng, gà để ăn đã nhờ tôn sư phó sát hộ rồi, lát nữa họ sẽ mang sang. Việt Phong thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn xách đồ về nhà. Việt Tranh chạy đi đuổi theo gà, để lại Việt Phong nhóm lửa. Ta thoăn thoắt rửa sạch nguyên liệu, rồi cắt thái gọn gàng từng thứ. Vì định ở lại đây lâu dài, bữa tiệc tân gia này cũng nên mời hàng xóm láng giềng đến góp vui. Ta thái thịt ba chỉ thành sợi nhỏ, xào cùng đậu khô và giá đỗ. Mùa xuân hẹ tươi xanh, mềm ngọt, đem xào với trứng gà là ngon nhất. Cá ngân nhỏ bằng ngón tay út, nấu cùng rau thuần thái, nước súp trắng trong điểm xuyết sắc xanh lục, trông như bạch ngọc xen lẫn phỉ thúy, tươi ngon đẹp mắt. Ngoài ra, còn có măng xuân om thịt, đậu hũ trộn hương thơm. Những món ăn đơn giản nhưng hợp mùa, chỉ trong một canh giờ đã bày biện đầy bàn. Việt Tranh ngồi trước bàn, nước miếng chảy dài. Tẩu tẩu giỏi quá, Việt mẫu từ trước đã mời ba vị phu nhân hàng xóm đến. Giờ nhìn thấy bàn tiệc tám món một canh, không những không đơn sơ, mà còn vô cùng khéo léo, tinh tế. Phu nhân nhà họ Lâm đặt xuống một rổ trứng gà mang theo, suýt xoa khen ngợi. Hôm qua ta còn thắc mắc nhà mới dọn đến là ai, hóa ra là thần bếp. Phu nhân nhà họ Tống, người tính tình phóng khoáng, mang đến một vỏ rượu nếp, không chút khách khí gắp ngay một miếng hẹ xảo trứng, gật gù cảm thán. Em, ngon quá, phu nhân nhà họ Trừ chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Ta vội đến nên không kịp mang lễ vật, lát nữa sẽ sai phu quân đem ít táo rừng hái hôm trước qua tặng. Việt mẫu cười tươi như hoa, niềm nở mời mọi người cùng dùng bữa. Giữa chừng, ta mới hỏi, ba tỷ tỷ có biết tư tục nào đáng tin ở Nam An Trấn không? Phu nhân họ Lâm đáp ngay, lão sư họ Thân đó, con trai ta cũng đang theo học chỗ Thân Phu Tử. Hơn nữa, Thân Phu Tử còn là cháu ngoại của huyện lệnh chúng ta, tư thục của ông ấy có thể xem là tốt nhất trong vùng. Đây đúng là điều ta mong muốn. Ta vui vẻ hỏi thêm địa điểm và học phí, dự định vài hôm nữa sẽ đưa Việt Phong đến nhập học. Nhân tiện hỏi thăm chuyện buôn bán đồ ăn sáng, bữa tiệc tân gia này xem như kết thúc mỹ mãn. Mười đến khi dựng quầy hàng, ta mới mang ra bàn nướng tròn rộng bằng vòng tay ôm, đặt làm riêng ở tiệm rèn. Lúc này, Việt Phong rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà hỏi. Tẩu tẩu định bán gì thế? Dân Nam An Trấn không quá khá giả, bán đồ ăn sáng mà dùng thịt thì không tiện, chi bằng làm bánh kẹp hẹ trứng gà. Không có thịt thì dùng trứng, kết hợp với hẹ xuân tươi non cùng các loại gia vị, rán giòn bằng dầu nóng, nhất định sẽ thơm ngon khó cưỡng. Ta nhanh tay bọc nhân vào từng viên bột nhỏ, nắn lại thành hình rồi ấn dẹt, đặt lên bàn nướng đã quét dầu. Xèo, tiếng dầu nóng vang lên, mùi thơm nức mũi lập tức lan tỏa. Trong lúc bánh chín dần, ta dùng sẻng nhỏ lật mặt, màu vàng giòn rụm hiện ra, trông vô cùng hấp dẫn. Ta ra hiệu cho Việt Phong, có thể giao hàng rồi. Việt Phong chớp mắt ngơ ngác, giao gì cơ, ca ca thật ngốc, Tranh muội còn biết nữa là. Việt Tranh bập bẹ giọng trẻ con, cao hứng hô lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bánh kẹp Vân Ký, vừa ngon vừa rẻ. Việt Phong mặt đỏ bừng, nhưng vẫn ngại ngùng không mở miệng nổi. Dù vậy, bộ dáng trắng trẻo đáng yêu của Việt Tranh đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người qua đường. Ta liền dùng D, A, O cắt đôi chiếc bánh vừa chín, đặt lên giấy dầu để nguội bớt, rồi đưa một nửa cho Việt Tranh. Muội ngồi đây ăn nhé, cẩn thận kẻo nóng. Rắc, lưỡi D, A, O lướt qua lớp vỏ giòn, phát ra âm thanh giòn rụm. Mùi thơm hăng nhẹ của hẹ, hòa với hương trứng béo ngậy, bùng lên nồng đậm, khiến người ta không nhịn được mà nuốt nước miếng. Việt Tranh ngoan ngoãn nhận bánh, cắn ngay một miếng to, bị nóng đến phồng má nhưng cũng không nỡ nhả ra. Mắt bé long lanh lấp lánh, vừa thổi phù phù vừa tấm tắc khen. Siêu cấp ngon luôn, một phụ nhân dắt theo đứa trẻ nhỏ, vừa đi ngang qua đã bị bộ dáng ăn ngon lành của Việt Tranh hấp dẫn. Đứa trẻ CS ẩy nước miếng, kéo tay mẫu thân nài nỉ. Nương ơi, con cũng muốn ăn cái đó. Cách chương.